Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, giải độc phần 2, lái buôn, nhìn tư nhân tin ký tên, Tần Nhiên chân mày cau lại, đối với cái này cái trước khi liền đối với hắn không có hảo ý. Hiện tại càng đem cái mạng nhỏ của hắn cho rằng cùng sát thủ người chơi hợp tác thẻ đánh bạc người. Hắn lại không cái gì dễ dàng tha thứ. Nếu như có cơ hội, hắn không ngại giết chết đối phương. Tuy nhiên, cái này cũng không gây trở ngại hắn nhìn đối phương một chút tư nhân trong thư dung. Hắn thật tò mò đối phương sẽ viết cái gì. Lái buôn, giá thị trường 3 phần thu mua trong tay ngươi chiến lợi phẩm. Một cách không ngờ nội dung, khiến Tần Nhiên sửng sốt, vô sỉ, cái này chế tạo tất cả mầm tai vạ, lại hữu muốn thừa dịp cháy nhà cướp của hỗn đàn, đem tư nhân nội dung bức thư, triển lãm cho vô pháp vô thiên phía sau, càng làm cho vô pháp vô thiên tức giận mắng lên tiếng. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mục đích của hắn có thể không đơn thuần là cái này. Hắn là tại hướng ta tuyên cáo. Hắn và vô cùng đã bắt đầu chặt chẽ hợp tác, vì sao, hắn nắm giữ này bị ta đánh chết sát thủ nhà chơi địa chỉ. Nếu như ta không dựa vào hắn, căn bản không nếu muốn đem những chiến lợi phẩm đó lấy ra. Tần Nhiên rất lãnh tĩnh phân tích, ta có thể thay thế 2567 người đi. Vô pháp vô thiên trực tiếp nói, trong giọng nói không có bất kỳ ý tứ khác. Chỉ là đơn thuần là bằng hữu suy nghĩ. Có thể chính là bởi vì như vậy, Tần Nhiên mới càng phát không thể gật đầu. Nếu như lòng dạ khó lường ra hòa, Tần Nhiên không ngại làm cho đối phương đi thử một chút thủy. Bởi vì, Tần Nhiên có thể khẳng định, lái buôn đã tại những kiến trúc kia chu vi bày tai mắt. Cùng đợi hắn hoặc là cùng hắn tương quan người tự chui đầu vào lưới. Hay là giá thị trường 3 phần thu mua. Người nào thật tin tưởng, người nào chính là ngu ngốc, đó là một cái bẫy. Tần Nhiên nói rằng, có thể bởi vì bẫy dập, lẽ nào sẽ buông tha những chiến lợi phẩm đó. Vô pháp vô thiên kinh ngạc nhìn Tần Nhiên, thời gian dài tiếp xúc, đủ để cho vô pháp vô thiên minh bạch Tần Nhiên là một hạng người gì. Bất luận thấy thế nào, cũng không giống là buông tha bản thân chiến lợi phẩm người. Buông tha. Làm sao có thể, ta chẳng qua là xảo chậm một chút lấy ra mà thôi. Tần Nhiên nói năng có khí phách nói. Keo kiệt quỷ làm sao có thể buông tha mình tài vật. Giết hắn, cũng không thể, hơn nữa, 3 phần, quá coi thường ta muốn chính là, Tần Nhiên lãnh cười nói. Thanh âm sau cùng lại bé không thể nghe, cho dù là vô pháp vô thiên đều không có nghe rõ. Nhưng Tần Nhiên ngữ khí lại làm cho vô pháp vô thiên đáy lòng dùng mình, vô pháp vô thiên đoán được Tần Nhiên muốn, nhất định phải cẩn thận, lái buôn hỗn đản này khó đối phó. Vô pháp vô thiên cũng không có khuyên can Tần Nhiên, chỉ nhắc nhở, ta biết, vì sao, ta cần làm càng nhiều hơn tích lũy, để cho mình càng cường đại hơn. Tần Nhiên gật đầu, đối mặt lái buôn loại này tên giảo hoạt. Như thế nào đi nữa cẩn thận đều không quá đáng. Sau đó, đề tài lại nhớ tới vô pháp vô thiên sớm liền đáp ứng giải thích lên. Đó là phát sinh ở trò chơi bên ngoài sự tình. Ta là một sát thủ, chân chính trên ý nghĩa sát thủ. Sau đó, ta chán ghét công tác của ta, muốn tìm một chỗ bắt đầu lại từ đầu. Kết quả tổ chức phái ra chim hoàng yến ca ca đến đuổi giết ta. Một trận chiến đấu. Ta sát chim hoàng yến ca ca cùng tổ chức hành động tổ. Đón lấy, đem cả cái tổ chức tạc thượng thiên, thu được chờ đợi đã lâu tự do, vô pháp vô thiên tận lực lấy vững vàng giọng nói. Cũng không luận làm sao che giấu, run rẩy âm điệu, đều là rõ ràng, chỉ là không có nghĩ đến còn có người sống sót, đồng thời, tìm ta báo thù, thực sự là báo ứng xác đáng. Vô pháp vô thiên như vậy cảm thán, Tần Nhiên nhìn đối phương, dù cho có hệ thống che lấp, Tần Nhiên cũng có thể nhìn ra được không thích hợp, vô pháp vô thiên còn có một chút địa phương giấu giếm. Có thể Tần Nhiên lại không có hỏi tới, mỗi người đều có không muốn nói khởi sự tình, vô pháp vô thiên có thể nói với hắn rõ ràng những thứ này. Đã khiến Tần Nhiên cảm thấy hết ý, dù sao, hắn chưa bao giờ từng nghĩ, hướng bất cứ người nào giảng thuật trò chơi ra sự tình. Dù cho chỉ là một chút xíu, vì sao, Tần Nhiên lần thứ hai nói sang chuyện khác, tổng cộng 18 món ma pháp vật phẩm, giúp ta bắt bọn nó buôn bán rơi. Ta cần cưỡi ngựa kỹ năng. Đương nhiên, nếu có hạng nhất có thể tăng tự thân lực phòng ngự kỹ năng. Vậy thì không thể tốt hơn. Còn nữa, ta cần ngươi giúp ta giới thiệu một vị tin được, có thể sửa chữa trang bị người chơi, Tần Nhiên chỉ vào trước phó bản thu hoạch. Nói đơn giản đợi yêu cầu của mình, cưỡi ngựa không chỉ có là phối hợp dạ kiêu lệnh bài, còn là ứng phó càng nhiều tình huống hơn, mà có thể tăng tự thân lực phòng ngự kỹ năng, cũng là mục đích giống nhau. Tuy nhiên Cruiser chi mặc giáp cùng tà dị thân thể đều là Tần Nhiên mang đến tốt lực phòng ngự. Thế nhưng hai người nhược điểm cũng đều hết sức rõ ràng. Người trước có thời gian hạn chế, người sau còn lại là bị chính năng lượng khắc chế, nhất là đối mặt chúc phúc vật phẩm, thánh vật các loại lúc, càng cũng thêm vào thương tổn. Căn bản là không có cách thỏa mãn Tần Nhiên đối mặt các loại đột phát hết ý yêu cầu. Người độc hành, nhất định phải chu đáo. Đối với lần này, Tần Nhưng đã thấu hiểu rất rõ. Buôn bán trang bị cùng cưỡi ngựa kỹ năng không thành vấn đề. Thế nhưng tăng tự thân lực phòng ngự kỹ năng, ta vô pháp cam đoan, chỉ có thể tận lực còn như sửa chữa trang bị. Ngươi nên tìm công tượng. Nàng lúc đầu đúng vậy dựa vào làm cho sửa chữa trang bị đến toàn tích phân luyện tập bảo thạch khảm. Nạm, tuy nhiên, vận khí của ngươi thực sự là không bình thường. Không giống mới bắt đầu ta, nhiều lần đều là chuẩn bị hồi lâu, lại bị đưa đến thời đại không phù hợp phó bản thế giới. Trực tiếp thực lực bị phế hơn phân nửa, chuẩn bị cũng phó mặc. Vô pháp vô thiên nhìn những ma pháp kia trang bị, lại một lần nữa cảm thán. Ta rất muốn nghe ngươi một chút những thứ này thú vị từng trải. Đồng thời, ta sẽ lấy làm trả giá. Tần Nhiên mỉm cười nói rằng, vô pháp vô thiên lập tức dựng thẳng cái ngón giữa cho hắn. Tuy nhiên, vẫn như cũ kể lề, nghe tới lúc đầu vẫn là gà mờ người mới vô pháp vô thiên một thân điện tử. Lết vũ khí lại bị ném trở lại thời trung cổ. Lại một lần nữa cầm một thanh thánh kiếm rồi lại đi đối mặt robot bạo động lúc. Tần Nhiên may mắn cùng với chính mình là kẻ tới sau. Có tiền nhân khai hoang kinh nghiệm, đối với chu đáo phương hướng phát triển, cũng là càng phát kiên định. Bởi vì, người căn bản không biết mình sẽ ở một cái xa lạ phó bản thế giới từng trải cái gì. Rảnh rỗi như vậy trò chuyện, duy trì liên tục khoảng chừng một giờ. Tại ước định liên hệ thời gian phía sau, vô pháp vô thiên ly khai, Tần Nhiên còn lại là mở ra tư nhân thư, liên hệ công tượng, đáng tiếc là, công tượng cũng không tại tuyến, 2567, đã tìm được một viên hoàn chỉnh hồng bảo thạch, 2567, ta nhất kiện bì giáp, áo choàng cần sửa chữa, nhắn lại phía sau. Tần Nhiên đem bảo thạch cùng Pôn Chi bí ẩn ám chi nha vũ tiệt đồ phát tới. Tĩnh tĩnh cùng đợi, hắn tin tưởng, cho dù là bởi vì cái viên này hoàn chỉnh hồng bảo thạch. Công tượng sau khi thấy cũng nhất định sẽ cùng hắn liên hệ. Đương nhiên, chờ đợi như vậy, cũng không là không hề làm gì. Tần Nhiên cầm lấy từ cửa hàng mua giấy bút, bắt đầu viết viết hội họa đứng lên. Một ít đã sớm tồn tại cùng hắn nghi ngờ trong lòng. Cũng đến cỡi ra thời điểm, rất nhanh, theo bút máy xẹt qua, một lớn một nhỏ hai cái hình tròn xuất hiện ở trên tờ giấy. Vòng tròn lớn bộ tiểu viên, một cái cực kỳ trừu tượng hạt từ đồ án xuất hiện ở tiểu viên giữa. Mà ở vòng tròn lớn cùng tiểu viên không gian một hàng chữ phù bắt đầu xuất hiện. Lấy chính ngũ mang tinh là bắt đầu. Tới một cái ngược lại ngũ mang tinh làm kết thúc, ác ma lớn thất tinh. Thì ra là thế, nhìn mình vẽ ra ma pháp trận, dựa vào đạt được chuyên gia cấp đừng thần bí tri thức Tần Nhiên. Tinh tế giải độc đợi, một ít trong ngày thường không hiểu vấn đề, đều là giải quyết dễ dàng. Trên thực tế, toàn bộ ác ma lớn thất tinh bí mật, đều hiện ra tại Tần Nhiên trước mặt, nhưng Tần Nhiên lông mày lại nhíu lại. Hết chương.